đệ nhất danh sách, chương 1170, cuối cùng có 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa Tudor gia tộc Caen đại vô sư liền được tin tức Winston thành trấn bị người đại náo một hồi, liên thành tường cũng bị người cho đụng nát, trả lại đã chết mười mấy tên vô xương he. Được tin tức này trước tiên, Caen đại vô sư phản ứng là vui vẻ. Đầu tiên việc này khẳng định bản xấu nhóm Tudor gia tộc làm, chung quy hắn với tư cách là Tudor gia tộc số 3 nhân vật trong gia tộc có tàn nhẫn như vậy, kế hoạch nhất định sẽ bảo hắn biết, cho nên Caen đại vô sư trong nội tâm phỏng đoán, này có thể là Norman gia tộc như vậy sự tình. Tất cả vô sư trong quốc gia, dường như ngoại trừ Norman gia tộc cũng không có những người khác có thực lực này. Caen đại vô sư đối với cái này suy đoán cũng là còn nghi vấn, bởi vì hắn cảm thấy Norman cũng không nhất định có thể làm được. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn là một loại ăn qua tâm tính tại chú ý việc này, kết quả đang ăn qua đâu, bỗng nhiên liền ăn vào trên đầu mình. Lúc trước ngoài phòng truyền đến tiếng kêu, thời điểm hắn còn có chút buồn bực, bọn họ Tudor gia tộc cùng Winston gia tộc đúng là quan hệ bất hòa, nhưng mình ẩn nấp thân phận tới đây chu sát mai qua, cho dù Winston bên kia phát hiện hành tung của mình, cũng không cần phải cùng chính mình chết dập đầu a, có phải hay không? Nếu là mình có việc vậy thì chờ tại trực tiếp nâng lên Tudor gia tộc cùng Winston gia tộc chiến tranh a, các ngươi Winston gia tộc đến cùng nghĩ thông suốt không có, liền dám làm như thế. Cho các ngươi chủ tử Buckley gia tộc hồi báo cho sao? Nhưng mà cho đến giờ phút này Caen đại vô sư mới ý thức tới, này đặc biệt Winston gia tộc là cầm dưới chướng toán đến trên đầu của mình. Caen đại vô sư cau mày nhìn về phía xung quanh, Winston thành chuyện đã xảy ra nào có, cùng ta quan hệ các ngươi Winston gia tộc cho rằng lưng tựa Buckley, liền có thể đối kháng ta Tudor gia tộc. Châu chấu đá xe, nhắc tới Caen đại vô sư ngày thường cũng là ngang tàng đã quen, tại căn đặc nội thành, hắn nếu như có thể tại Tudor gia tộc đứng hàng số 3 nhân vật kia xuất hành thì mặc kệ ở đâu đều là tiền hô hậu ủng, đã thật lâu không có Norman gia tộc bên ngoài vô sư dám đến khiêu khích Tudor gia tộc vinh quang. Winston loại gia tộc này, Caen đại vô sư căn bản sẽ không phóng tới trong mắt qua, Tudor gia tộc án lấy Winston bạo trùy. Nện, cũng không chỉ một hai lần. Quảng cáo, cho nên Caen đại vô sư lúc này lực lượng như trước rất đủ. Nhưng mà thả ở trong ngày xưa Winston gia tộc khả năng thật sự không dám đem hắn thế nào, nhưng hiện tại bất đồng, trong nhà trong vòng một đêm đã chết hơn 60 cái vô sư, Buckley gia tộc vừa muốn phản Winston gia chủ thật sự là phẫn nộ từ trong lòng lên, ác hướng gan biên sinh, hôm nay tựu muốn đem thù mới hận cũ cùng tính một lượt rõ ràng. Mặt khác Winston gia chủ cũng có chính mình tính kế, bọn họ trong vòng một đêm bị người khác treo ngược lên đánh, nếu như thời điểm này không còn giết cái có mặt mũi người tế cờ e rằng cũng bị Buckley gia tộc coi là phế vật. Bởi vậy, Winston gia tộc thật có thể thành đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắn nhất định phải tại Buckley gia tộc trước mặt chứng minh, mình còn có giá trị lợi dụng. Trong lúc nhất thời Winston gia chủ cùng Austin đại vô sư liên thủ thả ra đầy trời kim sắc giả lâu la kia, ưng mặt thân thể quái điểu mang theo nóng bỏng sóng lửa từ thiên không bên trong chụp một cái hạ xuống. Caen đại vô sư sắc mặt âm trầm, đương này giả lâu la xuất hiện thời điểm, hắn tiện ý biết đến hôm nay sợ là muốn cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Caen đại vô sư tuy ngang tàng, nhưng cũng là cái mười phần người thông minh, hắn hô qua đang tại chém giết Tenger nói rõ nói. Người chủ nhân bộc một hồi, ta đối đãi ngươi không tệ, Tudor gia tộc cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Lần này ngươi không muốn bảo hộ ta, đến lượt ta tới bảo hộ ngươi, sau khi ta chết đương gia chủ lấy huyết kế triệu hồi thuật hàng lâm trước tiên, ngươi cần phải báo cho gia chủ, Buckley gia tộc muốn phản. Nếu như không phải là Buckley gia tộc ở sau lưng nâng đỡ Winston gia tộc như thế nào dám ở lúc này vây giết chính mình. Giáp đấu sĩ Tenger nóng này. Caen đại nhân, ta là người hầu cận, ta không thể trốn sau lưng ngài a, Caen đại vô sư lắc đầu. Winston gia tộc tới mười mấy cái vô sư, thậm chí còn có hai người đại vô sư. Người có lẽ còn có thể tránh được một kiếp nhưng ta khẳng định không được, nhớ kỹ, nhìn thấy ta phụ thân lúc trước, ngươi không thể chết được. Tenger hốc mắt có phần ẩm ướt, nhớ kỹ, vì Tudor gia tộc vinh quang, Caen đại vô sư nhìn chằm chằm Tenger nói. Tenger ra sức gật đầu, vì Tudor gia tộc vinh quang. Thái Dương thành bên trong chiến đấu một mực tiếp tục đến cùng ngày ban đêm, to lớn tiếng nổ mạnh rền vang không dứt, thiên thượng bay vút kim sắc giả lâu la tựa như khói lửa rực rỡ mỹ lệ. Tudor gia tộc chỉ có băng nứt ra chi thuật đem 1/10 Thái Dương thành biến thành sông băng, sở hữu chưa kịp chạy trốn thánh ca kỵ sĩ, tất cả đều hóa thành băng điêu. Không thể không nói Caen đại vô sư thực lực xác thực đầy đủ mạnh mẽ, bao gồm Winston gia chủ ở trong hơn 10 người vô sư vây công hắn một người, cuối cùng trả lại đánh mấy canh giờ cuối cùng mới đưa hắn đánh chết. Theo lý thuyết Winston gia chủ hẳn là cùng Caen đại vô sư là cùng đều thực lực, hai bên cũng đều kiềm giữ kim sắc chân thị chi nhãn, kết quả còn có thể đánh thành như vậy, chỉ có thể Tudor gia tộc quả thật có sừng sững tại vô sư tổ chức thực lực. Bất quá, đây là Caen đại vô sư trong đời cuối cùng có 102. Tại Caen sau khi đại vô sư chết, phụ thân hắn Tudor gia chủ thông qua huyết kế triệu hồi thuật hàng lâm Thái Dương Thành, đúng là lần nữa lấy một tay băng nứt ra chi thuật giết chết Winston gia tộc hơn 30 danh tiểu vô sư. Nếu không phải Winston gia chủ cùng Austin đại vô sư chạy nhanh, chỉ sợ hắn lưỡng cũng phải nói rõ tại nơi này. Này dù sao cũng là ấn ở trên kim tệ 40 năm kinh khủng nhân vật A kia to lớn sông băng ngang ở bên trong Thái Dương Thành, liền mùa hạ nóng bức ban đêm cũng trong lúc nhất thời khó có thể đem chi hòa tan. Nội thành sở hữu thuộc dân chỉ cảm thấy hiện giờ cũng không phải mùa hè, mà là mùa đông. Quảng cáo, toàn thành dân chúng cũng bị bức bách nhảy ra khỏi mùa đông y phục, chỉ có như vậy mới có thể cảm giác được một tia ấm áp. Đây là huyết kế triệu hồi thuật, uy lực của nó cũng không quyết định ở thi thuật giả, mà là quyết định ở tử vong người bản thân thực lực, hàng lâm người có thể trong nháy mắt đem tử vong người sở hữu thực lực bạo phát đi ra, có thể nói kinh hãi. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc giết thợ săn tiền thưởng thời điểm gặp qua Tudor gia chủ, nhưng cái kia thợ săn tiền thưởng quá nhỏ bé, thế cho nên lão hứa một đao liền cho băng điêu đánh nát. Mà Caen đại vô sư bản thân liền mạnh phi thường vượt qua, cho nên huyết kế triệu hồi thuật uy lực liền triệt để hiện ra rõ ràng, chẳng khác nào là giết chết một cái mạng, còn có một cái mạng có thể dùng đến từ bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại chiến sau khi chấm dứt, Thái Dương Thành sự kiện lập tức thông qua các loại tin tức con đường truyền khắp tất cả vô sư quốc độ, tất cả mọi người tại thời khắc này bỗng nhiên minh bạch toàn diện nội chiến muốn bắt đầu. Cùng ngày ban đêm, Tudor gia tộc trưởng khống 9 cái quận nhao nhao bắt đầu tập kết binh lực. Tudor kỵ sĩ đoàn chủ lực trong vòng một đêm tập kết hoàn tất, bắt đầu hướng nam phương áp. Không chỉ là Tudor gia tộc, liền ngay cả Norman gia tộc cũng bắt đầu tập kết binh lực. Dựa theo Norman cùng Tudor hai bên ước định, giữa bọn họ có thể lẫn nhau tranh đấu gay gắt, thế nhưng đương kẻ thù bên ngoài xuất hiện một khắc này lên, hai cái đỉnh cấp gia tộc phải liên thủ chèn ép hết thảy có can đảm khiêu khích thế lực của bọn hắn, chỉ có như vậy, hai cái đỉnh cấp vô sư gia tộc tài năng muôn đời thường thanh. Rất nhiều người sẽ cảm thấy này hai nhà cựu địch liên thủ có chút không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế, nhân loại đối với quyền lực khát vọng hội thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều dị dạng sự vật đi đến thế giới này. Winston gia chủ bắt đầu xuất lĩnh gia tộc hướng Winston thành lui lại, nguyên bản bọn họ là phải ở Khan Đặc thành cùng đỉnh cấp gia tộc quyết chiến, nhưng hiện tại chiến tranh sớm đến nơi, chủ chiến trận sợ rằng cũng phải nam rời. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.